Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, 134, 133 thần tính chi độc hữu văn tông sư. Matt Graver rất nhanh ý thức được, chính mình thượng đế năng lực bên trong, rất nhiều quyền bính, ở nằm trong loại trạng thái này, hoàn toàn không có cách nào triển khai ra, giác tỉnh siêu năng lực sau, tình huống như vậy. Hắn xưa nay chưa bao giờ gặp bất cứ đối thủ nào, bất luận là thiện ý cũng tốt, ác ý cũng được, ở trước mặt hắn, tất cả đều đối xử bình đẳng, cũng là có thể một hiệp chớp nhoáng giết hết nhược gà. Nhưng là hiện tại, thật mạnh, Matt Graver biểu tình nghiêm túc, ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện bên người không hề có thứ gì, cái gì đều không có. Càng quá đáng chính là, hắn thậm chí ngay cả thân thể đều không có. Không có tay chân, cũng không có đại não. Hắn cũng không biết chính mình hiện tại đến cùng là làm sao tiến hành suy nghĩ cùng tâm lý hoạt động. Duy nhất có thể xác định địa phương là, nếu như Mã Nhiên đồng ý lời nói, lẽ ra có thể đủ trực tiếp đem hắn giết chết. Tuy rằng ý thức được điểm này, nhưng hắn không phải rất lo lắng. Matt Graver chết đi sau, ngày Sabbath quyền bính liền sẽ tự động có hiệu lực. Sau 3 ngày, lại có thể phục sinh lại. Giữa lúc hắn suy tư Mã Nhiên dụng ý lúc, chợt phát hiện, trước mắt thế giới, bỗng nhiên quang minh mãnh liệt. Cùng lúc đó, đèn kịt sợi tơ trên không trung nổi lên. Cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện những kia sợi tơ màu đen, kỳ thực là do vô số bé nhỏ ký tự tạo thành. Vốn là Matt Graver muốn nhiều quan sát một lúc, nhìn một cái nó rốt cuộc là thứ gì, có thể hơi hơi tập trung sự chú ý, lập tức cũng cảm giác được một trận mê muội, tinh thần ý chí cấp tốc làm hao mòn, cỗ kia lạnh như băng thần tính tư duy lại muốn chiếm thượng phong. Hắn lập tức thu hút tinh thần, không còn quan sát những kia hắc tuyến, xì xì xì, hắc tuyến quấn quýt nhau, trong chớp mắt, liền tổ hợp thành một thanh đen kịt lưỡi dao sắc, trong nháy mắt, giáng lâm ở trước mắt hắn. Không tránh thoát, cũng không cần thiết tránh. Bạch, Matt Graver cảm giác mình bị một kiếm cắt rời ra. Trong ý thức lạnh lẽo bóng mờ, tựa hồ, tất cả đều bị tinh chuẩn cắt đứt rồi. Trở nên hoảng hốt qua đi. Matt Graver trừng mắt nhìn, phát hiện mình lại trở về trong phòng tiếp khách, hoàn toàn không bị ảnh hưởng rồi. Hắn trên mặt hiện ra một vệt sắc mặt vui mừng, tầm mắt độ lệch đến trên người Mã Nhiên. Tiên tri, thực sự là rất cảm tạ ngươi rồi. Ta hiện tại cả người tinh thần thoải mái, như là mới vừa ra đời trẻ nít nhỏ một dạng vui sướng. Từ nay nói chuyện phong cách biến ảo, liền có thể biết, Mã Nhiên thao tác có hiệu lực rồi. Hiện tại Matt Graver hoàn toàn không có trước cỗ kia cuồng kéo khốc huyễn điêu tạc thiên long ngạo thiên tư thái. Thần tính tư duy bị gạt bỏ sau hắn, càng như là một cái ánh mặt trời sáng sủa, tích cực hướng lên trên. Tính tình ôn hòa, người bình thường, ngươi làm thế nào đến? Tô Sắc Vi ôm chặt đồ ăn vặt túi, đồng dạng nhìn về phía Mã Nhiên. Thất kinh nói, ngươi siêu năng lực áp dụng phạm vi rất hẹp chứ? Lẽ nào là... chấm ngoặc kép, Mã Nhiên khẽ gật đầu, đỡ lấy lời mảnh vụn. Không sai, liên thành ma sơn trong chiến dịch, nhìn các ngươi liều mạng phấn khởi chiến đấu anh tư, ta hơi có cảm ngộ. Ngươi rơi vào trạng thái hôn mê, ở trong phòng bệnh truyền dịch thời điểm, ta đặc ý đi xin sử dụng nội khí máy kiểm tra. Có thể xác định, ta hiện tại đã lấp kín 1,024 cái khiếu huyệt. Chân chính đạt đến nội khí thập đoạn cảnh giới. Giai đoạn này văn tự tư liệu cùng phương pháp tu luyện. Sau khi trở về, ta sẽ xin Đồng Hoài Minh hỗ trợ thu dọn đi ra. Làm, nội khí phổ cập, kế hoạch phụ trợ tư liệu. Tô Sắc Phi mặt không hề cảm xúc thả xuống trong tay đồ ăn vặt túi. Chính mình hiện tại hắc nham võ đạo tiến độ là, nói chung đây, còn chưa tới 1000 cái. Tốc độ tu luyện so với Mã Nhiên hơi hơi chậm một tí tẹo như thế. Mã Nhiên không nhìn thiếu nữ tâm tình biến hóa, đàng hoàng trịnh trọng giải thích. Đến tầng thứ này, cùng cửu đoạn khác biệt, chủ yếu là nội khí đầy doanh. Người tu luyện sức sống, một cách tự nhiên mà trưởng thành đến nhân thể cái thứ nhất cực hạn. Lực lượng tinh thần cũng chịu đến tẩm bổ. Hay là tinh thần lực của ta vốn là so với người bình thường hơi hơi cao hơn một chút. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, trong thời gian ngắn, ta có thể đơn thuần sử dụng sức mạnh tinh thần, chặt đứt thân thể người khác cùng ý thức liên hệ, thậm chí là làm một hồi linh hồn giải phẫu, cắt bỏ một ít rườm ra. Dư thừa ý nghĩ, Tô Sắc Phi nhỏ giọng rầm rì một hồi, tay trái luồn vào đồ ăn vặt trong túi. Xoạt xoạt một tiếng vang giòn, một tay bóp nát một viên vỏ đá hạch đào. Không chính là tẩy não mà. Nói món đồ này là Mã Nhiên siêu năng lực, nàng đều chịu tin. Mã Nhiên coi như hiện tại nói hắn đã đến nội khí 11 đoạn, nàng đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, nội khí thập đoạn, liền đạt đến trên lý thuyết thân thể cực hạn sao? Cái thứ nhất cực hạn cách nói này, Tô Sắc Phi liền làm không nghe. Mã Nhiên trong miệng lời nói ra, không thể trực tiếp tin vào. Đến biện chứng đối xử, cũng không biết được Mã Nhiên cần muốn thời gian bao lâu mới có thể phá tan nội khí thập đoạn ràng buộc, để mọi người lãnh hội đến càng cao hơn phong thái. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm. Tô Sắc Vi thật tò mò. Này hạch đào, mùi vị cũng không tệ lắm. Cùng tư tưởng thiên mã hành không Tô Sắc Vi không giống. Làm người trong cuộc Matt Graver, phục hồi tinh thần lại sau, lập tức nhiệt tình nắm lấy Mã Nhiên tay. Hóa ra là như vậy, ta rõ ràng, lần này thực sự là rất cảm tạ ngươi rồi. Rảnh rỗi lời nói, đến quê hương của ta bang Massachusetts lữ hành đi. Ta biết, các ngươi Trung Quốc người đều hiểu lắm mỹ thực. Nói tới đây, Matt Graver dừng một chút, liếc mắt nhìn bên cạnh đang ở nhai hạch đào Tô Sắc Vi. Do dự một chút, nói, sở dĩ, rảnh rỗi lời nói, hai vị đồng thời đến Massachusetts chơi đi, ăn, mặc, ở, đi lại ta bao hết rồi, ta hiện tại vẫn là rất có tiền. Mã Nhiên tuyệt đối từ chối đối phương mời, không cần cảm ơn, ta vốn là cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần, chỉ là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh mà thôi, là chính ngươi thể chất đặc thù. Đổi thành những người khác tới đón nhận loại giải phẫu này, rất dễ dàng rơi vào mãi mãi trạng thái hôn mê. Cái gọi là tâm linh giải phẫu, trên bản chất là Mã Nhiên mượn hữu văn điều động sức mạnh tinh thần, ở 98.725 dưới sự giúp đỡ cường hóa tâm linh chấn động sức mạnh, tinh chuẩn chém nát vị này thượng đế thần tính lực lượng tinh thần. Nơi này đến tiện thể nhấc lên tiểu hạch đào ở bên người Mã Nhiên khoảng thời gian này. Dựa theo Mã Nhiên đưa ra danh sách, giết chết quá nhiều địa cầu phản đồ, tức cũng chỉ có thể phân đến trong đó một chút sóng não. Bây giờ cũng có không nhỏ trưởng thành, tiến hóa ra áp xúc lực lượng tinh thần công năng. Giải phẫu tới đây kỳ thực liền kết thúc rồi, có thể giải phẫu sau. 98.725 đem từ thượng đế tinh thần lĩnh vực bên trong chém xuống những kia thần tính lấy đi. Đơn giản loại bỏ sau, liền tất cả đều giao cho Mã Nhiên. Mà Mã Nhiên, tác sử dụng hữu văn đem bộ phận này, bước đầu tinh luyện qua đi thần tính, lần thứ hai tinh chế. Được tinh khiết nhất lực lượng tinh thần, song trọng loại bỏ, không phải làm điều thừa. Thần tính vật này, là đỉnh cấp bảo vật. Cũng tương tự là chí mạng kịch độc, như thế nào đi nữa cẩn thận đối xử cũng không quá đáng. Nếu như không phải Mã Nhiên người tài cao gan lớn, đổi làm cái khác bất luận cái gì sở trường tinh thần lĩnh vực siêu phàm giả lại đây. Nhìn thấy một điểm thần tính, đều muốn nhượng bộ lui binh, tiểu hạch đào có thể không nhìn thần tính ăn mòn, không hề sợ hãi chút nào, là Mã Nhiên không nghĩ tới. Chỉ có thể quy tội mộng yểm cơ thể mẹ chủng tộc tính đặc thù rồi. Bây giờ, Mã Nhiên hữu văn trình độ đã vượt qua hữu văn đại sư cực hạn, hoàn toàn có thể xưng là hữu văn tông sư. Chỉ bằng vào thủ đoạn này, ở hữu văn minh thời điểm toàn thịnh, Mã Nhiên đều có thể trở thành kim tự tháp đứng đầu nhất tồn tại, có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Mỗi cái thời đại đều không vượt qua một cái. Đáng tiếc, văn minh kia đã sớm tuyệt diệt, bây giờ chỉ còn dư lại hài cốt cùng phế tích, ở vũ trụ mênh mông bên trong phiêu lưu. Một phen thao tác xuống, MacGregor rốt cục chiến thắng thần tính chi độc, mà Mã Nhiên sức mạnh tinh thần cũng bởi vậy tăng trưởng 2/10 trái phải. Đây là không có bất luận cái gì tác dụng phụ tăng lên. Sau ngày hôm nay, Mã Nhiên chỉ phải bỏ ra một điểm tinh lực đi thông thạo, là có thể đem tâm linh ám chỉ thăng cấp đến càng cấp cao đoạn rồi. Song thắng, ngài quá khiêm tốn rồi. MacGregor sảng lãng cười nói. Ta có thể cảm giác ra được. Chấm ngoặc kép, cho ta làm tinh thần giải phẫu thời điểm. Đao giải phẫu của ngài vừa nhanh vừa chuẩn. Một hồi liền đem ổ bệnh cắt bỏ rơi mất. Hoàn toàn là định liệu trước a. Nói tới chỗ này, ngày sau Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi vẫy vẫy tay. Hạ thấp giọng, nói, lén lút giao lưu thời điểm. Gọi ta Grever là tốt rồi. Tới trong này trước, có một ít người ở phân tán lời đồn. Nói quốc gia của các ngươi là Ma Sơn nơi khởi nguồn. Là người ngoài hành tinh sớm nhất xuất hiện địa phương. Hẳn là chết đi người phụ trách. Đồng thời dành cho nhất định bồi thường. Nhưng, chấm ngoặc kép, lời đồn dừng với trí giả. Coi như 95% dân chúng đều đang mắng ngươi nhóm. Xin nhất định phải tin tưởng. Còn có số rất ít giống như ta người. Đối Trung Quốc ôm ấp hảo cảm cùng kính ý. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. Đồng tâm hiệp lực. Chấm ngoặc kép. Các ngươi ở Ma Sơn tai ách bên trong biểu hiện ra tinh thần. Để ta rất cảm động. Nghe được tin tức của các ngươi sau. Ta liền đang nghĩ. Nếu có thể cùng các ngươi kề vai chiến đấu, liền quá tốt rồi. Cá nhân ta là phi thường hy vọng có thể cùng các ngươi trở thành bằng hữu. MacGregor thở dài. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, lập trường vấn đề, rắc rối phức tạp, rõ ràng ngoại tinh thế lực đối đầu kẻ địch mạnh. Ở hắn quốc gia, những kia đã đắc lợi giả nhóm, lại vẫn cứ làm như không thấy. Trong mắt chỉ có tiền tài. Vẫn là theo thói quen gắp lửa bỏ tay người. Lợi dụng dư luận thủ đoạn. Rời đi cừu hận. Cho rằng như vậy liền có thể vạn sự đại cát. Sức mạnh của hắn. Dùng tới đối phó người ngoài hành tinh. Rất mạnh mẽ. Nhưng là. Dùng tới đối phó những vấn đề này. Liền rất nhỏ yếu. Không quản lúc nào. MacGregor cũng không muốn dùng siêu năng lực đi đối phó địa cầu nhân loại. Nghĩ đến đây. Hắn biểu tình nhất thời vỡ xuống, sắc mặt hiện ra đen, ánh mắt âm trầm, kém chút liền đã quên. Chấm ngoặc kép, City of Seoul Ma Sơn trong chiến dịch, hai tay của ta đã dính đầy người vô tội máu tươi. Chấm ngoặc kép, ta là cái tội nhân. Chủ a, tha thứ ta đi. Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi nghe xong cái hiếm lạ, người này biệt hiệu, lẽ nào không phải thượng đế sao? Trong miệng hắn chủ, sẽ không phải là chính hắn chứ. Ta đặc xá chính ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.